Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 114, không người nhìn thấy bí mật. Thượng, Hồ Tông Niên lần này lẻn về Ngô Địa, đúng trở về liên lạc Hồ Gia tại Ngô Người. Đừng nói Hồ Gia thế gia như vậy, là được nhỏ một chút thế gia. Kinh doanh mấy đời người trốn cũ, cũng không có khả năng một điểm nhân mạch cũng không còn lại. Không nói người khác, riêng là Hồ Tông Niên một phòng, tại Ngô Tựu Hữu mười mấy gia thân thích, trên trăm nhà có giao tình người, đồng thời còn có mấy chỗ ngầm kinh doanh mua bán, ngoại trừ trưởng quỹ cùng tâm phúc hỏa kế, liền không ai biết những mua bán cửa hàng hậu trường đúng Hồ gia. Mấy ngày liên tiếp đi đường, để từ trước đến nay đối với dung nhan có chút coi trọng Hồ gia nhị thiếu gia mặt hiện vẻ mệt mỏi. Nhưng lúc này chính sự quan trọng, lại không nghĩ ngợi nhiều được. Vừa đến Đức sẽ phong khách sạn trước cửa. Xe ngựa ngừng lại, theo hắn vào Ngô bốn tên tùy tùng tung người xuống ngựa. Có người tới cho hắn mở cửa xe ra, nâng hắn đi xuống xe tới. Đức quý, đi vào tìm trưởng quỹ ra. Hồ Tông Niên đối tùy tùng phân phó nói. Tùy tùng lên tiếng, vâng, nhị thiếu gia. Người này liền tiến vào khách sạn Đại Môn. Hồ Tông Niên trốn ở xe ngựa cùng tường trong bóng tối. Đứng ở bên ngoài chờ giây lát. Mặc kệ đến lúc nào. Có chút quy củ vẫn là phải giảng. Hắn thân là ông chủ hiện thân nơi này. Này cửa hàng trưởng quỹ tự nhiên muốn thân nghênh ra. Lúc này trên đường người đến người đi rất náo nhiệt. Mấy người kia đứng tại khách sạn trước cửa cũng không dễ thấy. Nơi này không phải thành Kim Lăng, chỉ một tòa phổ thông huyện thành. Hồ gia căn cơ lại không ở nơi này. Tuy nói nơi này cũng có được biệt viện, chỉ một tháng đến bên trên một hai lần. Hắn cũng không cho là mình lại tới đây có thể bị người khám phá thân phận. Nhị thiếu gia, bọn họ ra. Không đến một lát, chỉ thấy khách sạn cửa vừa mở ra, một có chút mập mạp người mặc trường bào trung niên nhân từ bên trong bước nhỏ chạy đến. Đi theo người này bên người chính là vừa rồi tùy tùng Tiền Lão Lục gặp qua ông chủ. Trung niên nhân đúng tòa này khách sạn trưởng quỹ, đồng thời cũng Hồ Tông Niên tâm phúc. Chớ nhìn là một bộ hàm hàm bộ dáng, trên thực tế rất thông minh, mà lại là Hồ gia gia sinh tử. Đối với Hồ Tông Niên mười phần trung tâm. Vừa được biết đúng Hồ Tông Niên trở về, vội vàng liền để xuống trong tay sống, chạy đến nghênh đón, đến ông chủ trước mặt, càng suýt nữa trước mặt mọi người quỳ xuống tới. Ở đây đông người, liền không phải làm lễ. Hồ Tông Niên đỡ lên hắn, đồng thời thấp giọng nói, Tiền Lão Lục lập tức đã tỉnh hồn lại. Trước mắt ông chủ đúng Hồ gia nhị thiếu gia. Hiện tại Hồ gia tính cả khác mười mấy hộ đều đã bị Triều Ngô Thiên Tử truy nã đuổi bắt, đích thật là phải cẩn thận đối đãi mới thành. Ông chủ, ở đây đông người miệng tạp, mời theo tiểu nhân đi bên trong. Nghĩ tới đây, Tiền Lão Lục bận bịu hạ giọng nói, ân, đang có ý này. Phía trước dẫn đường. Hồ Tông Niên gật gật đầu, hắn mang bốn cái tùy tùng lôi kéo ngựa cùng sa phu cùng một chỗ từ cửa hông đi vào. Hai cái cùng sau lưng Hồ Tông Niên, bảo hộ Hồ Tông Niên an toàn. Đức sẽ phong khách sạn đúng huyện thành năm cái đại khách sạn một trong. Bên trong có dân chúng tầm thường có thể ở rẻ tiền giường chung một phòng, còn có thương đội, đại hộ nhân gia thường lập thành độc viện, chiếm diện tích khá rộng. Phía trước là tầng 2 quán rượu, một tầng rượu thức ăn rất tiện nghi, còn có mấy văn tiền một thịt bánh bao, mấy văn tiền một bát rẻ tiền thanh rượu, nhất làm cho đi đường bình thường khách nhân thích. Trên lầu 2 cấp bậc, mỗi một đạo đồ ăn đều giá cả không ít, nhưng cũng thường thường ngồi đầy nửa tầng quán rượu. Hồ Tông Niên đi đúng cửa chính, không có ở phía trước dừng lại. Trực tiếp đi theo trưởng quỹ hướng về đằng sau đi đến. Bởi vì Hồ gia nhị thiếu gia tại chợ búa lộ diện không nhiều, không cho rằng có người sẽ nhận biết mình. đi vào lúc cũng không có chú ý tới. Tại xa xa trách đối diện đường đi nơi hẻo lánh bên trong, có hai cái bộ khoái chính đem một màn này nhìn ở trong mắt. Thường thúc, ngươi vì sao ngăn đón ta? Mắt thấy Hồ Gia Nhị thiếu gia tiến vào khách sạn, tuổi trẻ bộ khoái cau mày nhìn chằm chằm một hồi, xoay người, không hiểu nói, những đào tẩu người, vốn là đại lão gia muốn bắt tội phạm, cũng không so cùng xem như công sai du côn binh phỉ, mà lại đại lão gia cho thưởng ngân cũng rất nhiều. Được khoản này thưởng ngân là được phát bút tiểu tài. Thường thúc không muốn cầm khoản này thưởng ngân, cái này cũng phải có mệnh cầm mới thành. Nếu là ngươi không nghe khuyên bảo, mình đi vào chính là không muốn xách ta. Trung niên bộ khoái trông thấy thanh niên bộ khoái một bộ không cam lòng bộ dáng, hung hăng quẳng xuống câu nói này, xoay người rời đi. Thanh niên bộ khoái chợt cảm thấy đến kinh ngạc, vừa ý nghĩ chuyển nhanh, trông thấy cách đó không xa có một tiệm mì, lúc này rất thanh lãnh, nói, thường thúc nhưng đói bụng, mặt có chỗ tiệm mì tử, chúng ta qua, đốt chút điểm tâm thức nhắm, lại đến thêm một bầu rượu, nghỉ chân một chút thế nào, có lời gì, còn xin thường thúc chỉ điểm, ngươi người này coi như nghe được nói. Trung niên bộ khoái dừng, bước lại, trở lại nhìn một chút, mặc dù biết tiệm mì bên trong còn có thể dám nhìn khách sạn, cũng không nói ra cái này điểm tâm nghĩ, vậy liền qua nghỉ ngơi một chút. Nhà này tiệm mì tử đúng từ một đôi lão phu thê mở ra, ngày thường khách nhân không ít, nhưng lúc này vừa qua khỏi sớm một chút, cửa hàng lập tức vắng lạnh. Trông thấy hai cái bộ khoái từ bên ngoài tiến đến, hai vợ chồng này lập tức khẽ giật mình, mang theo cười chào đón, hai vị quan gia, không biết phải dùng thứ gì? Lão đầu lấy lòng hỏi, tuổi trẻ bộ khoái nói, đến ba món ăn, hai bát mì, một bầu rượu, mau mau đưa ra chính là, tốt, nơi đó có chỗ ngồi trống, gặp đường phố thoải mái. Hai vị quan gia chờ một lát, tiểu lão nhân lập tức liền chuẩn bị thỏa đáng. Hai người nhìn sang, quả có một chỗ vị trí không tệ, phụ cận đều không người. Đi tới, sau khi ngồi xuống, lão phụ nhân đi tới, cho bọn hắn chùi sạch mặt bàn, dọn lên hai loại quả vặt ăn. Lại qua một hồi, sau kỹ thức nhắm bày đi lên, còn có hai bát mì, một bình ôn tốt rượu. Đừng nhìn cửa hàng tiểu sắc mùi thơm đều đủ, hai người lập tức ăn. Một chén này, đúng kính thường thúc ngài, mấy ngày nay may mắn mà có thường thúc dìu dắt, mới có thể biết được rất nhiều chuyện. Giơ lên một chén rượu, nói xong lời này, thanh niên bộ khoái uống một hơi cạn sạch. Ai, không cần dạng này, người thị cháu của ta, ta sao có thể không chiếu cố ngươi? Trông thấy thanh niên bộ khoái dạng này thái độ, mặc dù vừa rồi trong lòng khó tránh khỏi có chút ghét bỏ, lúc này đều bình thường trở lại. Trông thấy bốn bề vắng lặng, trung niên bộ khoái than nói, ngươi có biết vừa mới vì sao ta muốn ngăn cản ngươi? Chất tử chính là không hiểu, còn xin thường thúc giải hoặc. Thanh niên bộ khoái bận bịu vừa chắp tay, thấp giọng nói, thực là bởi vì ngươi bắt không được. Xung quanh không người, trung niên bộ khoái liền buông ra lá gan nói, Hồ gia mấy trăm năm đại hộ, thâm căn cố đế, ngươi bắt người ta dòng chính nhị công tử, cố đúng đại công, nhưng sau đó ngươi có thể lấy tốt, không sợ người ta nửa đêm giết ngươi mãn hộ. Thanh niên bộ khoái giật mình, nhưng lại không cam lòng nói, bọn họ dám, ta luôn luôn công sai, không sợ nha môn. Ha ha, ngươi muốn pháp ở lúc thái bình không tệ, giết công sai coi như thế gia cũng không dám làm bậy. Thiên hạ công sai hơn 10 vạn, ai không thỏ tử hồ bi? Trung niên bộ khoái xem ra còn đọc chút sách, lúc này thấp giọng nói, là ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại sở vương cùng thiên tử tranh chấp, ngươi tại lúc này tranh cái gì danh tiếng? Bắt người giết đầu, ngày sau thiên tử bại, Ngày sau quan phủ muốn thanh toán, Hồ gia muốn thanh toán, ngươi còn có quả ngon để ăn. Bất diệt hộ mới là lạ. Thường thúc nói là thiên tử hội bài. Thanh niên bộ khoái dưới sự kinh hãi lập tức hiểu rõ bên trong lợi hại quan hệ, nghĩ nghĩ lại không cam tâm hỏi, không phải nói thiên tử có tinh binh mấy chục vạn a? Tuy nói thiên tử binh mã không ít, thật là trải qua mấy lần chiến trường 15 vạn không đến. Những binh lính khác đều tân binh, nếu là Sở Vương 2 năm này liền cùng thiên tử đánh nhau, sợ là ai thắng ai bại thật khó mà nói na. Nếu là Triều Ngô bại, vậy như thế nào đúng tốt? Vừa rồi ta không phải đã nói rồi, hiện tại hai vương tranh chấp, ngươi tranh cái gì danh tiếng? Đừng nói là ngươi ta dạng này bộ khoái, là được trong huyện nha đại lão gia, lại có mấy cái chưa từng làm mình nghĩ đến lưu đầu đường lui. Chẳng lẽ lại nhị thiếu gia tới, ngươi làm các nha môn đại lão gia cũng không biết, chỉ có ngươi tuổi trẻ, chỉ muốn lập công đến thưởng, nhưng công là như thế tốt cầm, cũng không sợ nóng tay của ngươi. Nói không chừng hôm nay ngươi đưa lên, ngày mai lão gia liền tính toán giết ngươi hướng về phía tây xum xoe. Thanh triều diệt vong, Uông Tinh vệ ám sát Mãn Thanh nhiếp chính vương tái phong. Chuyện tiết sau bị bắt, dựa theo đại thanh luật, ám sát vương tộc, liên lụy cửu tộc, nhưng lúc đầu dám đồ tứ xuyên trăm vạn người người mãn. Tại lúc này nhiếp chính vương tái phong hết lần này tới lần khác không dám giết một người. Vì cái gì? Đơn giản sợ thanh triều diệt vong sau nhận thanh toán. Về sau sao sao sao thời đại, bí mật hoành hành, thật chẳng lẽ chính phải không bị phát giác? Đây cũng quá xem thường người. Trên thực tế là, rất nhiều người đều đúng nhìn thấy phát giác. Lại trương nhất con mắt nhắm một con mắt. Nguyên nhân cũng trung niên bộ khoái tâm tư. Trung niên bộ khoái, nói thanh niên bộ khoái sắc mặt đã là Nam Kinh đến. Liên tục nói, thường thúc nói đúng lắm. Nếu thật bát, về sau mầm tai vạ vô tận. Nào chỉ là về sau. Trung niên bộ khoái uống một chén rượu. Rượu vừa vào bụng, nói càng phát nhiều lên. Ngươi không phải nhìn thấy quán rượu trưởng quỹ chính phải thế nào cùng người này nói. Rõ ràng bọn họ là được người một đường. Ngươi nói ngươi vừa mới vọt vào, chó cùng dứt dậu, phản sát ngươi đào tẩu. Ngươi sẽ làm thế nào? Đến lúc đó người ta thừa dịp loạn chạy trốn. Nhà môn lưu đại lão gia keo kiệt. Cha mẹ ngươi tìm ai khóc lóc kể lể đi. Bọn họ nuôi ngươi dạng này lớn, là được để ngươi không công đi chịu chết. Thường thúc, ta mời ngươi một chén nữa. Nghe đến đó, thanh niên bộ khoái đối cứng mới chuyện lại không nửa điểm bất mãn. Chỉ có cảm kích, vội vàng lần nữa mời rượu. Đã ăn bữa cơm này, hai người ăn ý đem việc này nuốt đến trong bụng. Quét qua khách sạn, lại chỉ coi làm không từng có chuyện. Tiếp tục làm việc, lại nói Hồ Tông Niên bị tiền lão lục để tiến vào phía sau một thanh nhã tiểu viện ở tạm. Ban đêm hôm ấy, tại khu nhà nhỏ này một căn phòng bên trong, mấy người ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận chuyện. Trong nội viện có người dò xét, trong phòng ánh đèn có chút chớp động lên, sáng rõ từng gương mặt một, ánh mắt phức tạp, âm trầm chớ phân biệt. Ngụy Việt còn muốn lấy tràn ngập hậu cung, thật sự hoang dâm vô đạo. Nghe đến bên này tin tức, Hồ Tông Niên ngồi ở vị trí đầu vị trí, cười lành lạnh, kỳ thật Ngụy Việt lần này cử động không tính quá phận. Trong cung lão nhân bị hắn đồ sát không còn, tự nhiên muốn triệu người mới vào cung, chẳng qua Ngụy Việt bản thân liền là bức tử đại yên thiên tử soán vị. Danh bất chính, ngôn bất thuận, căn bản không bị người trong thiên hạ thừa nhận. Những gì hắn làm, liền xem như thiện hạnh cũng sẽ không bị người thừa nhận. Huống chi đúng việc này, Hồ Tông Niên cười lạnh hai tiếng, đối tiền lão lục nói, tiền trưởng quỹ, hai vị tiên sinh, không dối gạt các ngươi nói, Hồ gia đã đầu nhập vào Sở Vương, Sở Vương nhân hậu, làm người có minh quân phong phạm, luận thực lực đến, mạnh hơn Ngụy Việt, Hồ gia lỡ bất tài, cũng không có khả năng hướng Ngụy Việt nghịch tặc cúi đầu xưng thần. Về sau sợ là không thiếu được đại chiến, ta lần này trở về, là được liên lạc trước kia giao thiệp, ngầm làm nội ứng, đồng thời các ngươi những lưu tại Ngô cửa hàng, đều muốn lợi dụng, làm có chút lớn chuyện, chờ đợi ngày sau Sở Vương đại thắng, những sự tình này là được đại công một món. Các ngươi nhưng nghe rõ ràng, mời ông chủ yên tâm, chúng ta duy ông chủ đúng mệnh. Đang ngồi ba người bận bịu đứng người lên, khom người nói, Hồ Tông Niên gặp, trong lòng buông lỏng, yên lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.